Chương 23, dễ dồ mục đích. Cười híp mắt ma tộc thú thần quan. Nạ dù tổ là cái rất quan tâm người, hắn đem băng nguyệt thứ nguyên đao đưa cho Hồng Pháp Sư dễ dồ làm lễ vật. Một trong dễ dồ có thích hay không vậy thì không phải là nạ dù tổ sẽ xem xét sự tình. Băng nguyệt thứ nguyên đao thật sự là nạ dù tổ gần nhất rất ưa thích đưa cho người khác lễ vật. Khi nhìn đến dễ dồ khó coi thần sắc đằng sau, nạ dù tổ lập tức nắm lấy rèn Gadis, phát động phi lôi thần chi thuật chạy trốn. Rèn Gadis còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, xuất hiện ở trước mắt chính là trước đó hắn còn tới là địch những người kia. Dù sao bất kể nói thế nào, từ hắn quyết định phản bội dễ dồ bắt đầu, rèn Gadis liền không có đường lui. Nạ dù tổ đơn giản giải thích một chút rèn Gadis trước mắt là chiến hữu của bọn hắn, cũng liền bỏ đi lì nạ các nàng hoài nghi, dù sao chỉ cần là nạ dù tổ nói vậy liền nhất định là đúng, điểm này lì nạ các nàng đều hết sức rõ ràng. Lì nạ hai tay ôm đầu, mặc dù thân thể tình huống đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng là trước mắt ma lực vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, cho nên thân thể vẫn còn có chút suy yếu, không có làm quá khoa trương cử động, chỉ là hỏi. Như vậy có thế xin ngươi nói rõ một chút đi, Rèn Gadis, các ngươi đến cùng vì cái gì nhất định phải đạt được cái kia họ gì chặn củn tựa NGTHN. Rèn Gadis hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh, hắn cũng biết mình trạng hướng trước mắt, như là đã đối địch với dễ dồ. Vậy liền không có đường lui có thể đi, cho nên chỉ là thoáng suy tính một chút, liền từ bỏ không vị rào biện, đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Kỳ thật dễ dồ muốn chúng ta đi tìm. Chính là trong truyền thuyết phí lò sổ phở S sở tồn hiền, phí lò sổ phở S sở tồn hai cái ở cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương nữ tính ma đạo sĩ, lì nạ cùng nạ gà, đang nghe tên của vật này đằng sau, tất cả đều nhịn không được phát ra kinh hô. Các nàng bản thân liền đại mà có thần con mắt càng là khống chế không nổi trường lớn, ở trong đó, hoàn toàn là bởi vì rèn Gadis nói tới. Cái kia trong truyền thuyết phí lò sổ phở S sở tồn chẳng lẽ nói cái kia phí lò sổ phở S sở tồn ngay tại không sai, căn cứ điều tra của chúng ta, cái kia phí lò sổ phở S sở tồn, ngay tại họ gì chẳng củn tựa NGTHN nội bộ. Ông trời ơi, lời của ngươi nói kém chút đem ta hù chết, cái kia tựa NGTHN mặc dù nói tương đối chân quý nhưng là nếu để cho thế giới này cái khác ma đạo sĩ biết ở trong đó lại có phí lò sổ phở S sở tồn, có thể sẽ dẫn phát thế chiến đi. Lì nạ nhịn không được lấy tay vớt mình bằng phẳng bộ ngực, cố gắng để cho mình cảm xúc có thể bình tĩnh trở lại, không phải nàng không đủ bình tĩnh, chỉ là phí lọ sổ phở S sở tồn vật này, đối với ma đạo sĩ tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Phí lọ sổ phở S sở tồn, thế giới này ma đạo sĩ, liền xem như kém nhất tam lưu ma đạo sĩ cũng hẳn là nghe nói qua tên của vật này. Cái này xích sắc thế giới là bị trèo trống tại một cái quải trượng phía trên, mà phí lò sổ phở S sở tồn, chính là cái kia quải trượng trong lúc vô ý lưu lạc đến thế giới này tới mảnh vỡ phí lò sổ phở S sở tồn tác dụng, liền cùng nạ dù tổ tại lì nạ 14 tuổi thời điểm đưa cho nàng quà sinh nhật u xà đồng dạng, có thể đề cao mạnh một người ma đạo sĩ ma pháp lực lượng, mà lại cái này đề cao trình độ tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Vừa xa lợi dụng u xà chế tạo ra ma dược trước đó bạch xà nạ gà nói qua. Một cái đái hoa viên, tăng thêm tất cả đồ dùng trong nhà cùng người hầu đầy đủ mọi thứ tòa thành, giá tiền đại khái tại 3.000 vạn tất cả, mà 10 gram u xà máu tươi, đại khái liền đáng giá cái giá tiền này, có thể thấy được nó chân quý trình độ. Chẳng qua nếu như là phí lò sổ phở S sở tồn, cái kia chính là vô giới chi bảo. Bất kỳ người nào đạt được phỉ lọ sổ phở S sở tồn đằng sau cũng sẽ không ngốc đến đem bán ra, mà lại cũng không biết dám để cho người biết nó có được phỉ lọ sổ phở S sở tồn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nghe nói phỉ lọ sổ phở S sở tồn có được thai nạn đồng dạng lực lượng cường đại, liền xem như một cái mới ra đời tam lưu ma đạo sĩ, nếu như đạt được phỉ lọ sổ phở S sở tồn, đều có thể lợi dụng phỉ lọ sổ phở S sở tồn lực lượng tăng lên ma lực của mình. Đến mức tùy tiện hủy tiêu diệt một cái cỡ lớn quốc gia, nếu để cho một cái nhất lưu ma đạo sĩ đạt được, hậu quả kia càng là thiết tưởng không chịu nổi. Vật này lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng là một khi phỉ lọ sổ phở S sở tồn xuất hiện tại trên thế giới, chỉ sẽ tạo thành vô tận tranh đấu, thậm chí nói sẽ sửa viết nhân loại lịch sử. Vật này, cùng vẽn đỏ ra ma hạp không khác, mặc kệ là Lý Nạ hay là Nạ Gạ, các nàng đều chí ít xem như nhất lưu ma đạo sĩ. Nhưng là dáng vẻ như vậy ma đạo sĩ, trên thế giới có rất nhiều, nếu như trong các nàng tùy tiện một người đạt được phỉ lọ sổ phờ sở tồn, cũng đủ để cho thực lực của các nàng so sánh đương đại ngũ. Hiện giả, đến lúc đó Ly Nạ có lẽ có thể đánh bại Lân Nạ cũng khó nói, đủ thấy phỉ lọ sổ phờ sở tồn lực lượng chi khủng bố. Ly Nạ cùng Nạ gã đều không phải là đem tài phú cùng quyền lực những vật này đặt ở nhân sinh vị thứ nhất người, bất quá đối mặt phỉ lọ sổ phờ sở tồn, hai người bọn họ QNZ phí hết lớn công phu, mới đẻ xuống đem cái kia bảo vật chiếm làm của riêng ý nghĩ. Nạ gạ uống vào liền, cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình, đồng thời hỏi, Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ là đương đại ngũ hiền giả một. Trong, thực lực của hắn cường đại ở cái thế giới này được công nhận, như vậy hắn còn muốn phỉ lọ sổ phở S sở tổn làm gì? Ngươi đừng nói cho ta là vì chinh phục thế giới A, loại này cố sự cũ dích liền giống như truyền thuyết. Dệ Dỗ là trời sinh mắt mù người, Dệ Dỗ từ nhỏ đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Vì mình con mắt có thể nhìn thấy quang minh, Dệ Dỗ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học tập chữa trị bạch ma pháp, làm hắn bạch ma pháp đã đến độ cao cao nhất độ đằng sau, hắn bắt đầu hành tẩu thế giới, vì thế giới mang đến rất nhiều kỳ tích. Dệ Dỗ bạch ma pháp cơ hồ có thể chữa trị hết thể tổn thương ốm đau, bất quá những cái kia chỉ là vì trị liệu chính hắn vật thí nghiệm mà thôi. Hắn vì trị liệu mình thí nghiệm tất cả đều thất bại không sai, cũng không biết là nguyên nhân gì. Dệ Dỗ bạch ma pháp mặc dù đã để vô số tiên thiên hoặc là hậu thiên mắt mù người gặp lại quang minh, nhưng là chính là trị không hết chính hắn con mắt, cho nên hắn thậm chí ngược lại đi học tập sở có hắc ma pháp cùng tinh linh ma pháp, trở thành đương đại mạnh nhất ngũ hiền giả một trong, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là không cách nào nhìn thấy quang minh. Vào lúc này, hắn bắt đầu để mắt tới một kiện đồ vật chính là trong truyền thuyết có thể khiến người ta ma lực cơ hồ vô hạn đề cao cái kia phỉ lọ sổ phờ S sở tổn không sai. Dệ Dỗ là ngũ hiền giả một trong, trên cái thế giới này có rất nhiều người nguyện ý vì hắn làm việc, chỉ cần không nói rõ là tìm kiếm phỉ lọ sổ phờ S sở tổn cũng không có cái gì vấn đề. Trải qua nhiều năm như vậy dò xét, rốt cục để Dệ Dỗ phát hiện, có một khối phỉ lọ sổ phờ S sở tổn liền tồn tại ở họ gì chạn cùn tựa NGTHN ở trong thì ra. Là thế, Dê Dô khổ cực như vậy muốn lấy được phỉ lọ sổ phờ sở tồn, nói đến chính là vì để ánh mắt của hắn nhìn thấy quang minh á nạ rủ tổ ôm đầu của mình, trong giọng nói ngược lại là không có quá nhiều khác cảm xúc, giống như đang trần thuật một kiện hoàn toàn không liên quan tới mình sự tình đồng dạng, mặc dù để cho mình con mắt gặp lại quang minh, đó căn bản không phải chuyện gì xấu. Bất quá Dệ Dỗ cái kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tắc phong từ người góc độ tới nói, nếu như chuyện này không có dính đến mình, nạ dù tổ hay là rất tán thưởng Dệ Dỗ người này. Bất quá nếu Dệ Dỗ mục đích là để cho mình con mắt có thế nhìn thấy quang minh lời nói, như vậy cái gì để sạp dạn ý đủ phục sinh, hẳn là chỉ là hù dọa chúng ta, để cho chúng ta đem cái kia họ gì chản cùm tựa NGTHN giao cho hắn mà thôi đi. Đại khái đi nạ rủ tổ cùng Ly Nạ liếc nhau, tại ánh mắt giao hội bên trong, bọn hắn đều có thể nhìn thấy lẫn nhau cũng không hề hoàn toàn yên lòng, không phải đang hoài nghi rèn gà địch che giấu cái gì, chỉ là bọn hắn cho rằng, Dệ Dỗ cái loại người này, sẽ không đem kế hoạch của mình toàn bộ nói cho rèn gà địch biết. Hơi, có chút tờ cảm giác bất an đâu. Dệ Dỗ ra hỏa kia kế hoạch thật sự là khó bề phân biệt, dù sao nạ rủ tổ mặc dù đã gặp Dệ Dỗ hai lần, nhưng là QNZ không có gì gặp nhau, từ rèn gạ đi đôi câu vài lời, còn có đầu mình bên trong không biết vì cái gì xuất hiện ký ức không trọn vẹn đoạn ngắn bên trong. Nạ rủ tổ thật sự là không cách nào lập tức phán đoán Dệ Dỗ kế hoạch đến cùng là cái gì, chỉ có thể mang theo một bụng tâm sự, tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Mà đã dẫn phát đây hết thể cái kia hắc thủ phía sau màn, Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ. Lúc này ngay tại bố trí một cái ma pháp trận càng là phức tạp mà chính xác ma pháp trận, uy lực càng lớn hơn, Dệ Dỗ lúc này thi triển ngũ mang tinh ma pháp trận, mặc dù không tính ma pháp mạnh nhất trận, nhưng là bởi vì trong đó gia nhập chiêm tinh thuật ký hiệu mà trở nên càng thêm phức tạp, cũng liền có càng lớn ma lực. Dệ Dỗ mặc dù hai mắt tất cả đều nhìn không thấy, ánh mắt của hắn trong cả đời chưa hề mở ra, nhưng là ma pháp của hắn cường đại, là toàn thế giới đều chiếm được công nhận hắc ám. Xin theo ta định ra minh ước đi mời đến bên cạnh ta đi. Dệ Dỗ niệm tụng ra triệu hoán ma chú, lấy ma lực của mình cùng dâng lên tế phẩm làm đại giới, từ ma tộc triệu hoán ác ma, tại ngũ mang tinh ma pháp trận bên trong chạy xuôi ma lực, hóa thành một cái áo đen lão giả hình tượng, xuất hiện ở Dệ Dỗ trước mặt. Ma tộc Sô Dồn, hoan nghênh ngươi đi vào thế giới này. Sổ Dồn trong miệng phát ra âm trầm mà lạnh lùng tiếng cười, lạnh lẽo lấy thanh âm, nói, có thế bị đương đại ngũ hiền giả một trong Dệ Dồ kêu gọi ta cảm thấy 10 phần quang vinh, mời nói ra yêu cầu của ngươi đi. Ta muốn trao tặng hai ngươi sứ mệnh, cái thứ nhất là đem phong ấn tại họ gì chạn củn tựa NGTHN ở trong phí lò sổ phờ sở tổn cho đoạt lại, cái thứ hai, chính là đi đem kẻ phản bội xử lý sạch, cái này quá dễ dàng, ta sẽ đem kẻ phản bội hảo hảo tra tấn một phen đằng sau, lại đem hắn giết chết các ngươi những ma tộc này, thích nhất chính là nhân loại sợ hãi cùng căm hận chi tâm, bất quá, cũng không nên chơi đến quá mức minh bạch, ta sẽ có chừng có mực. Sô Dồn không hề có thành ý nói một câu như vậy, sau đó thân thể lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại Dệ Dồ trước mặt. Ngay tại Sô Dồn vừa mới rời đi cái kia một sát na, một cái khắc bóng đen thì xuất hiện ở Dệ Dồ sau lưng, cười nhẹ thanh âm cùng vừa rồi Sô Dồn loại kia mặt ngoài âm hiểm hoàn toàn khác biệt, cái kia bộ dáng cười mị mị thật sự là để cho người từ trong đáy lòng cảm thấy một trận phát lạnh. Như vậy nhiệm vụ của ta là cái gì đâu? Hồng Pháp Sư Dệ Dồ các hạ ngự khí ngạo lớn, cùng Sô Dồn vậy ít nhất duy trì lấy mặt ngoài tôn kính khác biệt, cái này người nói chuyện ảnh mười phần nhẹ nhõm, mặc dù dùng chính là tôn sưng, nhưng là trong giọng nói không có nửa điểm đối với Dệ Dồ tôn kính, đối mặt Hồng Pháp Sư Dệ Dồ còn dám nói như vậy, không phải não tản chính là cực độ tự tin. Dệ Dồ con ngón búng ra, một chương chân dung bay đến bóng người kia trước mặt. Nhiệm vụ của ngươi là đánh bại nam nhân này, thú thân quan.